Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 170, ta để ngươi đi rồi sao? 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nắm giữ trung cấp y thuật. Châm cứu thực lực đã đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ. Hắn xuất thủ như điện. Hai cánh tay giống như hóa thành từng đạo huyễn ảnh đồng dạng. Tô Mẫu tay cầm cùng mấy chỗ huyệt vị phía trên đã đâm đầy ngân châm. Nhìn đến Diệp Thần vận châm kỹ thuật, Tô cha con hai cái đều là cực kỳ giật mình. Đông y châm cứu bọn họ cũng đã gặp. Diệp Thần vận châm tốc độ tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Cũng là những cái kia lão đông y cũng vô pháp đạt tới Diệp Thần tốc độ tay. Ngay từ đầu cha và con gái hai cái rất lo lắng. Nhưng là bọn họ nhìn đến Tô Mẫu sắc mặt dần dần có huyết sắc, thời gian dần trôi qua yên lòng. Lại đâm mấy cái lá kim thần ngừng lại. Sau đó Diệp Thần đối Tô Uyển Nghi nói. Uyển Nghi, ngươi cầm cái ly tới. Một hồi ta đâm rách Bá Mẫu ngón tay sẽ có hắc máu chảy ra. Ngươi nhất định muốn cẩn thận tiếp được. Không được đụng đến trên thân. Nói. Diệp Thần cầm lấy một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm rách Tô Mẫu ngón tay bụng. Phốc phốc, một cỗ máu đen phun tới. Tô Uyển Nghi vội vàng dùng cái ly đem máu đen tiếp được. Mà khi hắc máu biến thành máu đỏ, Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tô Mẫu sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận phơn phất, cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Tô Mẫu từ trên giường ngồi dậy, gương mặt ngạc nhiên. Trời ạ, ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên lai một mực cảm giác đau thắt lưng. Hiện tại eo cũng không đau. Diệp Thần đạo, vừa mới ta cho ngươi bắt mạch. Đem ngươi thận bộ bệnh vặt cũng giải quyết. À, ta nói làm sao eo không đau. Tật xấu này ta xem không ít bệnh viện đều không giải quyết. Tiểu Diệp A, ngươi thật sự là thần y A. Mọi người nhìn về phía Tô Uyển Nghi trong chén máu đen. Tật xấu của ta đều là bởi vì những thứ này máu đen sao? Tô Mẫu hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chấm, máu đen là bởi vì trong khoảng thời gian này ngươi đã hấp thu không ít sát khí. Hiện tại sát khí đã bị ta đều khu đi ra. Cho nên trên người mau bệnh tự nhiên đều biến mất. Theo Tô Uyển Nghi trong tay nhận lấy máu đen, Diệp Thần trực tiếp đem hắn vẩy vào trên tảng đá. Quảng cáo, trong nháy mắt, máu đen đều biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần đạo, bá phụ, ngươi tìm người, tại giờ tí, đem tảng đá đặt ở cửa Tây Viện dưới tường. Liền có thể tiêu trừ cái này bố cục. Nói, Diệp Thần cầm lấy dược phương nói ra. Bá Mẫu, tuy nhiên sát khí đã bị ta bức đi ra, nhưng là thân thể ngươi còn cần ăn đông dược bồi bổ. Sau một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Diệp A, thật rất cảm tạ ngươi. Một bên Tô Uyển Nghi nở nụ cười khổ. Vốn là hắn còn lo lắng phụ mẫu sẽ làm khó Diệp Thần. Hiện tại ngược lại tốt. Phụ mẫu nhanh như vậy đều bị Diệp Thần làm xong. Trên bàn cơm, Diệp Thần cùng Tô Chính trò chuyện rất hợp duyên. Lần này Diệp Thần đến Tô Uyển Nghi nhà vô cùng thuận lợi. Uyển Nghi phụ mẫu đối Diệp Thần đều phi thường hài lòng. Cơm nước xong xuôi, bởi vì Tô Uyển Nghi buổi chiều còn có cái trọng yếu biết. Diệp Thần đưa Tô Uyển Nghi về công ty. Tô Uyển Nghi cảm kích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thật rất cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, chúng ta nhà khả năng bị tảng đá kia cho hố chết. Diệp Thần cười cười, yên tâm, về sau có ta ở đây. Ai dám đối Tô gia động thủ, cái kia chính là muốn chết. Tô Uyển Nghi nghe Diệp Thần, trong lòng cảm giác ấm áp. Đến Nhã Thi tập đoàn, Tô Uyển Nghi xuống xe thời điểm theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3, 5, khen thưởng kỹ năng ngàn chén không say. Ngàn chén không say, có cái này kỹ năng. Đối phó đám kia phú nhị đại càng đơn giản hơn. Diệp Thần buổi chiều lại chạy mấy cái đơn sinh ý. Lại không có thu hoạch được tốt bình luận tinh. Buổi tối 7 giờ, Diệp Thần đi tới Vạn Hào khách sạn. Hắn mới vừa vào cửa. Bảo an cùng tiếp khách tiểu thư ào ào cúi đầu. Hiện tại vô luận bảo an vẫn là phục vụ viên. Tại huấn luyện thời điểm đều có một hạng. Đem Diệp Thần ảnh chụp nhìn một lần. Vì chính là phòng ngừa Diệp Thần tới dùng cơm có phục vụ viên không có mắt. Đắc tội Diệp Thần. Diệp Thần vừa đi tới đại sảnh sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người đứng phía sau Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Lại là hắn sơ chung đồng học. Ngô bác, hôm nay nhưng thật ra là bọn họ sơ chung họp lớp. Lần tụ hội này là Ngô bác tổ chức, gọi không ít đồng học. Bất quá Ngô bác cố ý không có gọi Diệp Thần. Không có gọi Diệp Thần là bởi vì Diệp Thần quá chát nhãn. Tại sơ chung, chỉ cần có Diệp Thần, trong lớp nữ sinh căn bản không để ý những nam sinh khác. Tất cả đều vây quanh Diệp Thần truyền. Diệp Thần, người nào thông báo ngươi chúng ta tụ hội a? Ta lúc đầu cũng nghĩ thông báo ngươi. Tuy nhiên lại không có ngươi phương thức liên lạc. Nghe Ngô bác, Diệp Thần một trận cười lạnh. Ngươi sẽ không có ta phương thức liên lạc. Đoạn thời gian trước, ngươi chủ động thêm ta WeChat đi. Diệp Thần cười cười nói. Ta là cùng bằng hữu tới nơi này ăn cơm. Không có người thông báo ta tham gia tụ hội. Các ngươi chơi vui vẻ. Ta sẽ không quấy rầy. Nói, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm, một nữ nhân đi đến. Vừa mới muốn đeo Ngô bác cánh tay nhìn đến Diệp Thần lại ngay cả bận bịu buông lỏng ra. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Trời ạ, nhiều năm như vậy không gặp ngươi vậy mà lại đẹp trai. Nhìn đến Diệp Thần nữ hài gương mặt hưng phấn. Bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Hoàn toàn đem Ngô bác ném vào một bên. Nữ hài gọi Từ Vi. Cũng là Diệp Thần sơ chung đồng học. Lúc đi học không biết cho Diệp Thần viết bao nhiêu thư tình. Bất quá lại đều bị Diệp Thần cự tuyệt. Mấy năm không gặp, Từ Vi phát hiện Diệp Thần so trước kia càng đẹp trai hơn. Ngô bác nhất thời nhíu mày. Từ Vi hiện tại đã là hắn bạn gái. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần còn là một bộ hoa si dáng vẻ. Hắn sao có thể không ghen ghét. Quảng cáo. Diệp Thần, thật vất vả ngươi mới đến. Ngươi có biết hay không? Những năm này ta vẫn muốn ngươi. Cùng đi tham gia tụ hội đi có được hay không? Từ Vi lôi kéo Diệp Thần cầu khẩn nói. Vẫn là không cần. Các ngươi tụ các ngươi. Ta cái này còn có bằng hữu. Thì không đi được. Người ta không có mời chính mình. Hắn cũng không thích liếm láp mặt đi liếm người khác mông lạnh. Từ Vi thuộc tính Diệp Thần đã nhìn qua. Trà xanh giá trị 80. Không biết cùng qua mấy nam nhân. Diệp Thần tại sao có thể có hứng thú? Diệp Thần, có thể hay không cho ta để điện thoại? Nhớ ngươi, ta còn có thể điện thoại cho ngươi. Diệp Thần vừa định cự tuyệt. Một bên Ngô bác không thể nhịn được nữa. Ba, một cái vang dội cái tát quất vào Từ Vi trên mặt. Người cái này tiện hóa. Ta còn ở lại chỗ này. Người liền muốn lục ta đúng không? Ngô bác, người mẹ nó dám đánh ta. Người điên rồi. Ta là điên rồi. Cái kia mặt trắng nhỏ có gì tốt? Không phải liền là một cái mở đi đi sao? Người đến mức như thế liếm sao? Nói cho ngươi, ngươi những phá sự kia cho là ta không biết sao? Tại ta trong mắt ngươi mẹ nó cũng là cái đồ chơi mà thôi. Ta đi cùng với ngươi cũng là chơi đùa. Ngươi, Từ Vi khí nước mắt tràn đầy hốc mắt. Hai người dùm beng, Diệp Thần thì là mặc kệ bọn họ. Dù sao cũng là chuyện của người khác. Thế nhưng là Diệp Thần mới vừa đi ra mấy bước. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám câu dẫn ta lão bà. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thần không có phản ứng đối phương tiếp tục đi lên phía trước. Uy ngươi mẹ nó lỗ tai điếc. Ta để ngươi đứng lại. Ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Diệp Thần không để ý chính mình. Ngô Bác vậy mà xông tới, bắt lại Diệp Thần bả vai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.